Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 272, Quyết Chiến Hải Tộc. Ánh mắt của Huyết Phong lóe lên, thấp giọng quát lên chói tai. Những người khác nghe được trong nội tâm run sợ, tự nhiên chăm miệng một lời đáp ứng. Vì vậy thì thân hình năm người khẽ động, theo thứ tự đi lên khỏi động quật lên mặt đất. Liễu Minh nhìn qua phương hướng của phủ thành xa xa, lập tức nhìn thấy trên phủ thành có khói đen ngất trời. Hơn nữa một ít vách tường gồ ghề, rõ ràng là có dấu vết đánh nhau xong. Đồng thời trên mặt nước gần đó vô số thi thể nổi lênh bềnh, trong đó đã có hải tộc cùng động vật biển máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Xem ra cường giả bên kia ra tay rất dùng sức à. Hai chúng ta hộ pháp, các người động thủ. Huyết Phong thấy vậy ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Liễu Minh ba người nghe vậy, đương nhiên không dám chỉ hoãn cái gì. Liễu Minh lúc này sở lên tay áo, lại móc một cái hộp dài một xích, phía trên có phong ấn mấy cái phủ lục chằng chịt. Trương Tú Nương thì lấy ra một đống trận kỳ, ném ra khắp bốn phương tám hướng, hào quang chớp động, ánh sáng lóe lên. Nàng bước vào trong đại trận, khoanh chân ngồi xuống. Ngược lại, thanh niên họ Vân đơn giản nhất, chỉ run tay áo, thì lúc này liền ném ra một viên cầu hỏa hồng, mặt ngoài trải rộng vô số hoa văn màu vàng. Thanh niên này điểm một ngón tay lên trán, đồng thời há miệng phun ra một đoàn máu tươi vào viên cầu. Phốc một tiếng, máu tươi nổ tung thành đoàn huyết vụ, chui vào trong viên châu. Viên châu này vốn có hình cầu, lúc này linh văn màu vàng bên ngoài lại sáng lên hào quang rực rỡ. Tay kia của thanh niên họ Vân bấm niệm pháp quyết, không ngừng điểm lên hư không. Một hồi gục gặc loạn hưởng vang lên, viên châu huyết sắc này liền hóa thành một con vượn. Nhưng khôi nỗi này lại khác với con mà Liễu Minh nhìn thấy trước đó rất nhiều. Chẳng những toàn thân nó sinh ra huyết nhục dày đặc và có bộ lông màu vàng, hai con mắt màu đỏ mở ra cũng chớp động hàn quang cực kỳ âm trầm, giống hệt như là vật sống thực sự. Mà ở các đốt ngón tay của con vượn này có hào quang kim loại đen bóng. Chỉ có như vậy mới miễn cưỡng được phân biệt đây chính là một kiện khôi lỗi. Mà thanh viên họ Vân vừa điểm lên con vượn màu vàng, đột nhiên cắn phá tay của mình, nhanh chóng dùng máu tươi vẽ lên hai đầu lông mày phủ văn huyết sắc. Một màn quỷ dị xuất hiện, phủ văn huyết sắc trên trán của thanh niên họ Vân này quay tít một vòng, vậy mà biến ảo thành ánh mắt yêu dị, trừ có chút khô khan vô thần ra thì thình lình có chút giống như cái màu đỏ của mắt con vượn. Thanh niên quát khẽ một tiếng, một tay điểm qua hư không vào con vượn màu vàng. Thân hình con vượn khá động, vậy mà nhanh chóng lao lên. Thanh niên họ Vân nhìn thấy con vượn bổ nhào qua phía mình, thân hình vô thanh vô tức chui vào trong con vượn. Con vượn nhìn có chút khô khan vô thần, lúc này hai mắt lóe ra linh quang, trở nên linh động khác thường. Ha ha, Liễu sư đệ, Trương sư tỷ, ta điều khiển huyết dục linh viên đi trước một bước. Vừa dứt lời thì con vượn đạp mạnh, lập tức hóa thành một đoàn kim quang, bay thẳng tới phủ thành bên kia. Huyết nhục linh viên. Ta đã sớm nghe nói Cửu Khiếu Tông đã từng đạt được một huyết nhục linh viên trong bí cảnh thượng cổ, không nghĩ tới chính là tam nhãn linh viên. Mà tam nhãn linh viên này chỉ còn sống ở thời thượng cổ, bây giờ đã là khôi lỗi thì nó có thể phát ra 12 thành thực lực, chỉ sợ không kém gì một cường giả hóa tinh. Huyết Phong nhìn thấy cảnh này sắc mặt kinh ngạc. Nhưng căn cứ vào ghi lại, muốn khu động linh thú luyện chế thành huyết nhục linh viên thì thủ đoạn điều khiển khối lỗi bình thường không dùng được. Chỉ sợ bản thân Vân Sư Đệ cũng có huyết mạch, giống với huyết nhục linh viên mới có thể thuận lợi tiến vào cơ thể nó. Nữ tử áo xanh dõi đôi mắt đẹp chớp động nói, thần có huyết mạch của yêu tộc cũng không phải chuyện gì quý hiếm. Thời thượng cổ thì nhân tộc chúng ta muốn hậu đại ra đời đã cường đại, cho nên thường xuyên có chuyện kết hợp với cường giả dị tộc. Truyền thừa tới ngày hôm nay thì trong huyết mạch là đa số nhân tộc đều có một ít yêu huyết, nếu không cũng không dễ dàng sinh ra vô số thể chất kỳ lạ. Nhưng mà trong cơ thể của Vân Sư Đệ có huyết mạch của tam nhãn linh viên chắc chắn là vô cùng nhạt, bình thường có thể không đáng kể, nhưng dùng kết hợp với huyết nhục linh viên là phù hợp nhất. Dùng huyết mạch hy hữu của tam nhãn linh viên cũng không biết là Cửu Khiếu Tông phải tốn hao bao nhiêu tâm huyết mới có thể tìm thấy được Vân Sư Đệ. Thanh niên tóc trắng chậm rãi nói ra. Nữ tử áo xanh nghe vậy như có điều suy nghĩ, gật đầu, cũng không nói thêm gì cả. Đúng lúc này thì Liễu Minh đã mở ra toàn bộ phù lục trong hộp ngọc, rồi hắn ném về phía trước, một tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này thì hộp ngọc có âm thanh ong ong vang lên, cái nắp mở ra, từ trong đó có một con khô lâu nhỏ bay lên, toàn thân trải rộng linh vân màu bạc, hơn nữa còn bị tàn phá không được đầy đủ, còn thiếu đi một đầu cánh tay. Liễu Minh tay áo run lên, trong tay hiện ra một cái lệnh bài bằng xương, cũng nhoáng cái tới trước mặt của khô lâu và nói một chữ tật. Phốc một tiếng, lệnh bài màu đen ở có linh văn chớp động, bên ngoài thân thể khô lâu có vô số hắc khí nhưng lại không bị nó hấp thu. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lóe lên, thân hình nhoáng cái đã nhảy vào trong hắc khí. Trong chốc lát, trong hắc khí có tiếng gầm nhẹ truyền tới, sương mù cuồn cuộn tản đi, hướng về bốn phương tám hướng. Bạch quang lóe lên, hắc khí tiếp xúc với biên giới trận pháp của Trương Tú Nương bố trí, lúc này bị một màn sáng màu trắng ngăn cản. Nữ tử áo xanh cùng thanh niên tóc trắng thấy vậy không khỏi kinh ngạc, lùi ra sau một quãng. Liễu Minh đối với chuyện này không quan tâm tới, hắn không ngừng thúc giục hắc khí ra khỏi lệnh bài. Oanh một tiếng, một cái bạch cốt lớn nhỏ như chậu rửa mặt lúc này hấp thu hắc khí, đồng thời khung xương cao 10 trượng hiện ra. Bên ngoài có ngân quang nhàn nhạt lóe lên, ẩn hiện trong hắc khí. Liễu Minh vừa vặn dẫm lên đầu vai của khô lâu to lớn này, cũng nói một chữ đi. Lập tức hắc khí ở gần đó cuồn cuộn ngưng tụ, bao vây lấy khôi lỗi và Liễu Minh bay lên trời, bay tới phủ thành ở phía xa. Thời điểm này thì thanh niên họ Vân đã sớm vào trong một bước, khó khăn lắm mới tới hồ giới của phủ thành. Hắn thao túng kim vượn linh viên, hóa thành thân hình khổng lồ cao cả trăm trượng, cũng đại triển thần uy, không ngừng đánh bay đám động vật biển, trong nháy mắt đã đi tới chỗ phủ thành. Hải tộc thủ vệ trên tường thành thấy vậy tự nhiên kinh hãi, lúc này phát ra trận trận tiếng cảnh báo, đồng thời vô số cự nỏ như mưa bắn tới con vượn, nhưng vừa cách thân hình con vượn mấy trượng đã bị một tầng kim quang ngăn cản ở ngoài. Đám hải tộc không ngừng phát động pháp khí và pháp thuật công kích, nhưng căn bản không làm gì được kim quang mảy may. Con vượn lông vàng này sau khi dùng một quyền đánh nát đầu của hai con quái vật biển thì cả thân hình bay lên không của phủ thành, rồi cũng tiến tới tường thành dùng sức nện mạnh xuống. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, cấm chế đủ mấy màu sắc bên ngoài của phủ thành hiện ra muốn ngăn cản công kích của con vượn. Nhưng con vượn vàng này được thanh niên họ Vân thao túng không ngừng tấn công như mưa, làm cho cấm chế trên tường thành của chúng tán loạn nhanh chóng. Liễu Minh thấy vậy nhíu mày một cái, xem ra không cần hắn đi lên hỗ trợ thì vị Vân sư huynh này có thể một mình quét sạch cấm chế bên ngoài một cách dễ dàng. Liễu Minh quay đầu lại nhìn vị Mặc sư tỷ. Liễu sư đệ, đây chắc là vạn cốt nhân ma đại danh đỉnh đỉnh của quý tông. Khanh khách, ngươi cùng Vân sư đệ khác nhau, người thao túng nhân ma thì lực phòng ngự không thể tự chiếu cố, ta sẽ thủ hộ cho ngươi trong chốc lát. Nữ tử áo xanh nhẹ nhàng cười nói. Vậy thì làm phiền Mặc sư tỷ. Liễu Minh tâm niệm vừa động, bất động thanh sắc nói ra. Mà vạn cốt nhân ma dùng độn quang kinh người hiện ra, một hồi gió tanh sau mấy lần chớp động đã tới trên không của phủ thành. Liễu Minh mắt thấy phủ văn trên tường thành bị cự viên công kích còn thừa lại 2-3 tầng. Hắc quang trên lệnh bài lóe lên, vạn cốt nhân ma lúc này cánh tay khẽ động, một bàn tay lớn nhấn vào trong tường thành. Mà diễm trong 5 ngón tay cuộn cuộn chớp động, một cỗ lực lượng cực lớn hiện ra. Oanh một tiếng, cấm chế còn sót lại ngăn cản công kích khó khăn, nhưng giữa công kích của con vượn cùng với vạn cốt nhân ma hợp lực một kích thì lập tức biến mất không thấy. Mấy trăm hải tộc thủ vệ trên tường thành lúc này thì kinh hãi lùi ra sau, nhưng đã trễ. Trong đó trong miệng con vượn màu vàng cười gằn, hai tay đột nhiên nắm lại thành nắm đấm liên hoàn. Lúc này kim quang từ trong đó bắn ra, tất cả hải tộc ngăn cản đều bị đánh thành huyết vụ. Mà hắc khí của vạn cốt nhân ma đột nhiên cuồn cuộn, những lời đi qua, hải tộc da thịt cương cứng tại chỗ. Mà nữ tử áo xanh đứng bên cạnh vạn cốt nhân ma thấy vậy đại hỉ, đang muốn thúc giục Liễu Minh hai người trực tiếp vượt qua tường thành. Bỗng nhiên trong phủ thành có tiếng xé gió vang lên, là có 5-6 tên linh sư của hải tộc kinh sợ bay xuống, đằng sau còn có 7-8 đầu yêu thú ngưng dịch kỳ. Liễu Minh thấy vậy hơi có chút ngoài ý muốn, chắc không được tên cường giả hóa tinh kỳ lưu thủ yên tâm rời thành, vậy mà còn lưu lại nhiều nhân thủ ở đây như vậy. Nhưng mà dùng thực lực bức thẳng theo hóa tinh kỳ của vạn cốt nhân ma cùng với tam nhãn lim viên thì tự nhiên không có khả năng sợ cái đám đối thủ ngưng dịch cảnh này. Hàn quang trong mắt của hắn lóe lên, thúc giục vạn cốt nhân ma phát động công kích. Đúng lúc này thì bỗng nhiên sau lưng có tiếng thanh minh vang lên. Vạn cốt nhân ma cùng tam mục kim viên đang vượt qua mấy lần chớp động thì nhảy vào giữa đám hải tộc và động vật biển. Sau đó trong tiếng gầm tức giận đột nhiên hóa thành một quầng sáng chói mắt. Thời điểm hàn quang lóe lên, tất cả hải tộc linh sư cùng động vật biển đều hóa thành hai đoạn, một cỗ huyết tinh tràn ngập cả chung quanh. Quần sáng này có rút vào trung tâm, sau đó bạch quang thu lại, thi thể rơi trên hư không. Trương Tú Nương lúc này mới cầm kiếm hiện ra trước mắt. Nhưng mà nàng này tuy thật nhìn khuôn mặt, quần áo và trang sức cũng là độc nhất vô nhị, nhưng khí tức trên người lại thâm bất khả chắc. Thình lình đã có tu vi ngưng dịch cảnh hậu kỳ khủng bố. Trương sư tỷ, người đây là... Thanh niên họ Vân trong tam nhãn kim viên không nhịn được trợn mắt há hốc mồm. Ta đây mượn nhờ một kiện trọng bảo của tổ sư lưu lại mới khiến cho tu vi thoáng cái bạo tăng. Nhưng thời gian duy trì không thể quá dài, chúng ta động tác nên nhanh một chút thì hơn. Trương Tú Nương nhàn nhạt nói ra. Cái này là tự nhiên, nhưng mà dạng trọng bảo gì lại thoáng cái khiến tu vi người ta tăng lên tới hai cái cảnh giới, đó thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thiên Nguyệt Tông đúng là đệ nhất các tông ở Đại Huyền, thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc. Thanh niên họ Vân trong cơ thể kim viên không ngừng cảm thán. Vân sư đệ, lời này có thể nói quá mức. Luận về cường đại chính thức thì ngươi có đầu tam nhãn kim vượn linh viên này, liếp sư đệ có vạn cốt nhân ma, ai có thua kém ta đâu chứ? Trương Tú Nương cười nhạt một tiếng trả lời, hiển nhiên là không định trả lời yêu cầu của đối phương. Lúc này thanh niên tóc trắng cuối cùng cũng chạy tới phía sau. Kể từ đó năm người chỉ nói vài lời cũng không dám chỉ hoãn xông thẳng vào trong thành. Trên đường đi, tự nhiên còn có đám động vật biển và hải tộc xông thẳng tới. Nhưng ba người ra tay thì trong khoảnh khắc đã bị xoắn giết không còn, không có chút hiệu quả ngăn cản. Trong nháy mắt, mấy người đi vào trong phủ thành cũng nhìn thấy lam quang nhàn nhạt và quảng trường to lớn. Bốn phía quảng trường có những pho tượng động vật biển không đồng nhất. Mỗi bức tượng lớn nhỏ hơn 10 trượng, tất cả toàn thân trắng nõn, theo thứ tự là rùa khổng lồ, bạch tuộc, cá voi, sao long. Trong sân rộng có một tế đàn rộng vài chục trượng, phía trên có cái mâm tròn đen nhánh. Động thủ đi, đây kính là kiện cực phẩm linh khí của hải tộc. Nữ tử áo xanh vừa nhìn thấy cái khay tròn màu đen trên tế đàn, lập tức hai mắt sáng ngời. Thanh niên họ Vân nghe vậy thì đại hỉ. Thao túng tam nhãn kim viên vỗ tay, phốc một tiếng thân hình khổng lồ bổ nhào tới tế đàn. Oanh một tiếng trầm đục vang lên. Tam nhãn linh viên không ngừng tiến vào trong quảng trường, lập tức bị một tầng lăng không hiện hiện màn sáng màu xanh da trời, hung hăng va chạm, lại có lực lượng lớn để bắn ngược trở lại. Sau đó con vượn nhanh chóng lui ra phía sau, mới lắc đầu một lần nữa đứng vững thân hình. Liễu Minh và mấy người khác thấy vậy cũng cảm thấy nội tâm ớn lạnh. Sau một khắc, Liễu Minh đột nhiên dẫm mạnh, bạt cốt nhân ma dưới chân. Lúc này khô lâu gầm nhẹ, đột nhiên mở lớn miệng, một đạo cốt sáng màu đen hiện lên tức thì. Màn sáng màu lam đã nổ mạnh một cái, sau đó lõm sâu vào trong, nhưng mặc cho hào quang hiện ra, lại thủy chung không cách nào thấy vỡ tan. Rốt cuộc thì cột sáng trong miệng của vạt cốt nhân ma cũng thu lại, ánh sáng màu lam sáng lên, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nếu mình gặp phải tình hình này không khỏi nhướng mày. Đúng lúc này thì Trương Tú Nương lại ném trường kiếm lên không trung, đồng thời là khi khí tức kinh người trên người của nàng phóng lên cao, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Phốc một tiếng, sau đó trường kiếm tuyết trắng trở nên mơ hồ, bỗng nhiên hóa thành lưỡi đao khổng lồ, rồi bổ mạnh xuống. Xì lạp một tiếng. Màn hàn quang sau khi chém lên màn sáng màu lam, lập tức không ngừng run rẩy, mặt ngoài lăng không, vỡ ra một ngấn màu bạc. Trường Tú Nương thấy vậy thì nhíu mày, kiếm trong tay đột nhiên chém tới. Cứ kiếm liền biến thành một đạo bóng kiếm điên cuồng chém lên. Bên cạnh do Liễu Minh cùng thanh niên họ Vân thấy vậy, tự nhiên đại hỉ cũng phân biệt thúc giục, vạn cốt nhân ma cùng tam nhãn kim viên ra tay hỗ trợ. Tuy màn sáng vô cùng huyền diệu, nhưng không có khả năng ngăn cản công kích của ba người. Trong chốc lát công phu, tiếng oanh minh vang lên, màn sáng màu lam vỡ vụn. Liễu Minh ba người lúc này không khách khí lóe lên, toàn bộ nhảy vào trong sân rộng. Lúc này nữ tử áo xanh cùng thanh niên tóc trắng lưu lại bên ngoài, dốc sức ngăn cản hải tộc thủ vệ. Hai người này một tay cầm đơn đao, hóa thành huyết nhận, thúc giục ba viên châu lóng lánh, hóa thành ba đoàn quang cầu màu xanh. Những nơi đi qua thì thị vệ của hải tộc bị chém thành từng đoàn huyết vụ. Viên châu màu xanh khủng khiếp không ai có thể ngăn cản, đây chính là tồn tại ngưng dịch cảnh hậu kỳ thúc giục. Mà Liễu Minh ba người nhảy vào trong quảng trường, lắc lư mấy cái đã biến mất không xa. Nhưng vào lúc này, bọn họ cảm thấy mặt đất mềm nhũn, trong quảng trường khắp nơi là màn sáng màu lam hiện ra, bỗng nhiên hóa thành nước biển cuồn cuộn. Cùng lúc đó thì bốn phía quảng trường, đám pho tượng động vật biển không ngừng chấn động, hơn nữa linh vân bên ngoài chấn động càng mạnh, cũng hóa thành trăm trượng, xông thẳng qua phía ba người. Thanh niên họ Vân biến thành con vượn thấy vậy, lúc này gầm lên giận dữ, đột nhiên hai chân dậm mạnh lên hư không, phóng thẳng về phía con bạch tuộc. Sau đó kim quang lóe lên, đấm về phía bạch tuộc. Tám cái xúc tu không ngừng bay múa, ngăn cản nắm đấm nện tới. Cả hai chúng nó đều là loại da dày thịt béo, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Mà đuôi của con cá voi lớn lúc này nện mạnh xuống, giống như một cơn sóng gió ngập trời nổi lên, bay thẳng về phía Liễu Minh. Con rùa khổng lồ không nói hai lời rụt đầu và tứ chi vào mai, bỗng nhiên thân hình bật lên, lăn cũng về phía Liễu Minh. Về phần pho tượng biến thành giao long thì rõ ràng là pho cường đại nhất. Nó chỉ mở to miệng thì lúc này đã có lưỡi đao gió rậm rặt chằng chịt và thân hình bắn tới Trương Tú Nương. Bỗng nhiên bên ngoài thân hình có cuồng phong nổi lên, sau đó là tiếng thanh minh vang vọng, theo sát lưỡi đao gió trùng trùng điệp điệp chém tới. Trương Tú Nương tu vi tiến nhanh, tự nhiên càng không chút sợ hãi. Lúc này trường kiếm tuyết trắng trong tay run lên, lập tức huyễn hóa ra, vô số kiếm quang chém tới. Trong lúc nhất thời, bốn thú ba người phân ra thành ba cuộc đại chiến. Địch là buồn ngủ thế. Liễu Minh đồng thời đối mặt với hai con cự thú thực lực khủng bố, tự nhiên bất chấp hai người khác, chỉ dốc sức liều mạng thúc giục lệnh bài. Đồng thời hắn dán mấy tấm phủ lục lên người mình. Lúc này màn hảo quang đủ màu sắc hiện ra, đồng thời vạn cốt nhân ma dưới người hắn càng cười quái dị, hắc khí bên ngoài thân hình thành cuồn cuộn ngưng tụ, biến ảo thành một cái thuẫn màu đen. Lúc này sóng lớn đánh lên cái thuẫn giống như là sóng vỗ đá ngầm, vững vãi vững trái bất động. Cự kình thế vậy, lúc này uốn éo thân hình muốn tiếp tục gây sóng gió, dùng nước biển công tới. Nhưng thân hình của vạn cốt nhân ma lại ngồi xổm xuống, bàn tay âm hàn đặt vào nước biển dưới thân. Một màn đáng sợ xuất hiện, chỉ nghe được âm thanh xì lạp, đột nhiên nước biển ở gần con cá voi tối sầm lại. Lúc này nước biển ngưng tụ thành từng đám hàn băng, lập tức bao phủ con cá này vào trong. Con cá voi không kịp đề phòng, dĩ nhiên bị băng phong lại. Nhưng vào lúc này thì con rùa khổng lồ đã lăn tới trước người vạn cốt nhân ma, cũng oanh một tiếng đâm vào cự thuẫn màu đen. Nhìn tấm chắn vô cùng dày đặc, lúc này mặt ngoài cũng chấn động nhộn nhạo, cũng răng rắc một tiếng sau đó vỡ vụn. Không có gì ngăn cản con rùa khổng lồ, lúc này thân thể nó thuận thế lăn một vòng, muốn trực tiếp đụng vào người của vạn cốt nhân ma. Phanh phanh hai tiếng, cánh tay của vạn cốt nhân ma như một cây cột vững chãi, ngăn cản con rùa ngăn tới, đồng thời một tiếng gần nhẹ, nó giơ thân hình khổng lồ của con rùa lên cao. Lần này rùa khổng lồ thò đầu và tứ chi ra khỏi mai, dốc sức liều mạng dãy rùa lắc lư. Nhưng mà giờ phút này, hàn băng băng phong con cá voi, bên ngoài thân có một tầng hảo quang màu lam nhạt lưu chuyển bất định, những nơi đi qua thì hàn băng bên ngoài biến mất. Liễu Minh ở trên vai vạn cốt nhân ma nhìn thấy màn này, ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, đột nhiên tay cầm lệnh bài điểm qua chỗ con cá voi. Lập tức tay của vạn cốt nhân ma run lên mãnh liệt, dĩ nhiên đem con rùa ném qua phía con cá voi bị đóng băng. Chỉ thấy cuồng phong nổi lên, rùa khổng lồ dưới tác dụng của lực lớn bị ném đi. Một tiếng vang thật lớn, thân hình của rùa khổng lồ nện mạnh lên con cá voi. Động vật biển này hét thảm một tiếng, liền biến thành một đoàn ánh sáng màu lam nổ tung. Hàn băng màu đen trên người nó cũng vỡ vụn. Ngược lại con rùa khổng lồ đã sớm thu tứ truy lại, tuy cũng bị choáng váng hoa mắt, nhưng trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đứng dậy được, mà ngược lại lại không tổn thương quá nhiều. Nhưng Liễu Minh nhíu mày, không nói hai lời, đem pháp lực trong cơ thể rót vào trong lệnh bài. Phù văn màu đen bên ngoài lệnh bài hiện ra, giống như ong vỡ tổ, chui vào đầu của Khô Lâu. Vạn cốt nhân ma giống to một tiếng, nó nện mạnh bước chân đi tới. Mặt đất vang lên âm thanh chấn động, đồng thời mặt ngoài của đầu cánh tay đằng một tiếng, vô số hắc diễm cuồn cuộn thoát ra. Vèo một tiếng, nắm ngón tay của Khô Lâu hợp lại. Cánh tay chỉ khẽ động giống như lưỡi dao sắc bén đâm qua thân hình. Cái mai rùa nhìn thì cứng rắn chắc chắn nhưng không thể ngăn cản mảy may. Oanh một tiếng, ma diễm màu đen bộc phát trong cơ thể con rùa khổng lồ, làm cho rùa này hét thảm, sau đó hóa thành đá vụn vỡ tan. Thời điểm này sắc mặt của Liễu Minh tái lại, lệnh bài trong tay cũng ảm đạm vô quang. Hiển nhiên vừa rồi thúc giục vạn cốt nhân ma làm ra một kích sắc bén như vậy đã làm nó tổn hao không ít nguyên khí. Hắn lúc này mới đem một viên đan dược đưa vào trong miệng, lúc này mới có thời gian nhìn qua những chỗ khác. Kết quả vừa nhìn thấy thì một đạo bạch quang như cầu vồng khẽ quấn lên người của con giao long, liền đó quấn nó nát bấy, hóa thành đá vụn. Sau đó bạch quang như cầu vồng cũng thu lại, thân hình của Trương Tú Nương lần nữa hiện ra. Ở bên kia thì Tam Nhãn Linh Viên cũng giống to, đem con bạch tuộc xé làm nhiều mảnh, đem thi thể ném vào trong nước, hóa thành đá chìm xuống. Nhanh cầm linh khí. Nữ tử áo xanh ở xa đang quấn lấy thủ vệ, sau khi nhìn thấy tình hình này, lúc này vui mừng quá đỗi vội vàng thúc giục. Trương Tú Nương nghe được lời ấy, thân hình không chút lưỡng lự nào, lại hóa thành một đạo bạch quang xông tới. Lập tức bạch quang cuốn lấy, thân hình của nàng lao lên, cánh tay tìm tòi, muốn đem cái bát tròn thu vào tay. Bỗng nhiên dị biến lại nổi lên, phốc một tiếng, ánh sáng màu lam hiện ra cùng một chỗ, một mảnh lam hà như thiểm điện cuốn tới, vừa vặn đâm vào ngực Trương Tú Nương. Kết quả nàng kêu lên một tiếng đau đớn, há mồm phun ra một đoàn máu tươi, và thân hình mềm mại bay ra ngoài, thế đi còn nhanh hơn cả lúc xông lên mấy lần. Liễu Minh vừa vặn xông lên thấy được cảnh này thì kinh hãi, thân hình không lưỡng lự khẽ động, lúc này từ trên người của vạn cốt nhân ma nhảy xuống, lao tới ôm lấy cổ Trương Tú Nương. Một tiếng trầm đục, Liễu Minh cảm giác trong thân thể mềm mại này có sức lực lớn chuyển tới, hai tay nóng lên, đạp đạp lui ra sau vài chục bước. Sau đó hắn kinh hô hoảng sợ, thân hình trầm xuống đứng vững một lần nữa. Mà đúng lúc này thì cái bát tròn trên tế đàn được một đạo hảo quang màu lam cuốn lấy, bỗng nhiên hư không tiêu thất không thấy đâu. Sau một khắc, thanh niên họ Vân thao túng Tam Nhãn Linh Viên chấn động, một đạo ánh sáng màu lam hiện ra, con vượn không kịp phản ứng liền bị đánh trúng. Thân hình của Tam Nhãn Kim Viên run lên, lúc này cả thân hình giống như bị trọng kích nện mạnh bay ngược ra phía sau. Nhưng không chờ cho thân hình con vượn rơi xuống, thì ánh sáng màu lam đã hiện ra, đánh lên người con vượn lần nữa. Con vượn lần này bay lên trời. Cứ như vậy, ánh sáng màu lam sau mấy lần chớp động, một hơi đã đánh lên con vượn mấy chục lần. Vậy mà ngạnh xanh đánh tan kim quang hộ thể của con vượn, sau đó đánh lên tứ chi rắn chắc của nó. Kết quả này, ánh sáng màu lam đánh lên tứ chi con vượn, lúc này mềm nhũn và vỡ vụn. Thân hình thu hồi lại hào quang và ảm đạm, biến thành bộ dáng cao hoài thước như lúc ban đầu. Thời điểm này thì cái bát tròn mang theo ánh sáng màu lam phóng lên trời, quay tròn ngưng tụ và biến thành một nữ tử trẻ tuổi mặc áo bào ngũ sắc. Nàng này nhìn qua chỉ mới khoảng 20 tuổi, gương mặt sáng như minh châu, mỹ ngọc óng ánh, hai đầu lông mày có thanh khí mờ ảo không nói lên lời, giống như không phải là người trần thế. Hai người bên gò má có kim vân sáng ngời, tăng thêm vài phần khí thức thần bí cho nàng. Hiển nhiên, vòng tròn màu lam vừa rồi là của nàng. Hơn nữa vừa ra tay là kích thương Trương Tú Nương cùng thanh niên họ Vân hai người. Kỳ thực thực lực thâm bất khả chắc. Cho dù Liễu Minh gặp tình cảnh này, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Lúc này thì gương mặt Trương Tú Nương đã có một tia đỏ ửng dãy giụa, vừa ra khỏi ngực của Liễu Minh thấp giọng cảm ơn một tiếng, và bản thân ngưng nghị đứng ở trước mặt nữ tử. Đồng thời hàn quang trong tay lóe lên, trường kiếm tuyết trắng hiện ra. Các hạ là người nào? Vậy mà trốn ở trong linh khí đánh lén chúng ta? Chuyện này tính toán là cái bổn sự gì? Trương Tú Nương quát hỏi một câu. Nhưng tiêu tử này quét nhìn qua Liễu Minh ba người một cái, một tay hư không một chiêu, vòng tròn màu lam quay ngược trở về, vững vàng rơi vào trong tay nàng, nhàn nhạt nói. Đánh lén những tiểu bối như các ngươi sao? Thật sự là buồn cười. Bản điện đúng là nghỉ ngơi ở trong linh khí chốc lát, nhưng mà ba đại hải tộc ở Vân Xuyên thực sự là phế vật. Thậm chí ngay cả một kiện hải bảo để giữ vững trận pháp cũng không thủ được. Xem ra, ta không ra tay thì không xong. Vừa dứt lời, thân hình của nàng phiêu phủ, ngông nghênh xông qua phía Liễu Minh và Trương Tú Nương. Về phần thanh niên họ Vân khống chế con tam nhãn linh viên kia, mặc dù dốc sức liều mạng dễ dụa thân hình, nhưng toàn thân mềm nhũn, mỗi một cục xương đều bị đánh cho nát bấy, căn bản không cách nào nghênh địch. Liễu sư đệ, có tuyệt chiêu gì thì thi triển ra đi. Nếu chúng ta không thể một chiêu đánh lui đối thủ, chỉ sợ nơi đây chính là nơi chôn thân của chúng ta. Trương Tú Nương nhíu mày nhìn qua Liễu Minh, thấp giọng nói một câu, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi lên trường kiếm. Sau đó run run một chút, trường kiếm tuyết trắng biến thành màu huyết hồng, đồng thời khí tức trên người tăng vọt không cách nào tưởng tượng được. Mơ hồ nhìn thấy tinh không vô hạn ở trong mắt. Liễu Minh nghe thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời thúc giục pháp lực toàn thân, lại đột nhiên run lên, lệnh bài chấn động, lóe lên tức thì chui vào trong thân hình của vạn cốt nhân ma. Sau một khắc, nhân ma giống to một tiếng, hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ, liền biến thành hắc diễm cao mấy trượng. Lúc này cánh tay của vạn cốt nhân ma đồng thời hư không một chảo, phốc phốc hai tiếng, hai đạo hắc viêm cự kiếm ngưng tụ lại. Liễu Minh dùng minh cốt quyết thúc giục, vạn cốt nhân ma lập tức xông qua nữ tử kia, đồng thời hai cự kiếm trong tay nhoáng cái lập tức tuôn ra kiếm khí mênh mông. Nhưng kiếm khí màu đen chém tới, từ bên trong hóa thành hắc diễm bay tán loạn, quay vòng và chuyển hướng, từ bốn phương tám hướng bay thẳng qua phía nữ tử trẻ tuổi. Đúng lúc này, Trương Tú Nương cũng quát khẽ một tiếng, thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay lúc này hóa thành trường kiếm huyết sắc cầu vồng, cũng cuộn về phía nữ tử đối diện. Sau khi tu luyện ngự kiếm thuật tới cảnh giới có thành tựu, kiếm tu mới có thể học được nhân kiếm hợp nhất chi thuật. Một kiếm này, Trương Tú Nương cơ hồ không giữ lại chút nào. Hơn nữa được máu huyết gia trì, uy lực càng lớn tới mức là cường giả hóa tinh kỳ cũng phải động dung. Cùng lúc đó thì tam nhãn linh viên không cách nào nhúc nhích được. Sau đó đầu lâu khẽ lắc, bỗng nhiên hai con mắt sáng đỏ lên, âm thanh buồn bực vang lên. Sau đó cột sắc huyết sáng lóe lên. Sau khi lóe lên thì tới gần nữ tử kia, so với hắc diễm và cầu vồng huyết sắc còn muốn nhanh hơn. Nữ tử trẻ tuổi đối mặt với Liễu Minh ba người hợp lực một kích cũng không bối rối chút nào. Ngược lại, hừ nhẹ một tiếng bàn tay lật ra, cầm lấy một thanh chỉ hoàn màu xanh da trời trong tay, đồng thời trong miệng niệm chú ngữ. Một cột sáng màu xanh da trời thô to từ người nàng lóe lên, nhưng nơi nó đi qua hư không ngưng tụ lại. Cho dù là cột sáng hay ma diễm màu đen, mỗi lần bị ánh sáng màu lam quét chúng thì toàn bộ nhao nhao tán loạn yên diệt. Vạn cốt nhân ma dùng hai phần hắc diễm ma kiếm trực tiếp chạm lên một cái, chém lên cột sáng này. Ma diễm trước người tiêu tán trực tiếp hóa thành băng sơn loại nhỏ. Mà Liễu Minh có liên hệ với ma đầu cũng bị đứt đoạn, không liên lạc được nữa. Trường Tú Nương biến thành cầu vồng sắc chém tới và âm thanh giòn tan vang lên, trực tiếp chui vào trong quang đoàn nửa đoạn, sau đó bị kẹt trong hỏa quang, không thể nhúc nhích mảy may. Nhưng Trường Tú Nương vẫn liều mạng thúc giục thanh kiếm trong tay. Lúc này một cỗ kiếm ý cường đại phóng thẳng lên trời, chỉ thấy huyết quang bỗng nhiên đại thịnh, nghe gạc một tiếng, ánh sáng màu xanh vỡ vụn từng khúc. Huyết sắc cầu vồng lóe lên, đột phá ngăn cản của màn sáng, như thiểm điện bay tới nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử kia thấy vậy, ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt lần đầu tiên hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ run tay áo, trong tay nhổ ra một thanh đoàn kích ba chỉa, sau đó ngăn cản kiếm quang. Tam xoa kích lúc này tỏa ra hào quang màu vàng, óng ánh. Oanh một tiếng, nổ mạnh kinh thiên động địa. Nhìn thấy huyết sắc cầu vồng gần như vô địch, tiếp xúc với kiếm quang thì đánh bay ra ngoài. Mấy lần chớp động vỡ vụn ra từng khúc. Sau khi hào quang tán đi, sắc mặt Trương Tú Nương tái nhợt xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Mặc dù nàng gần đây tâm trí kiên định, nhưng ánh mắt nhìn qua nữ tử này cũng đầy hoảng sợ. Kiếm ý, nhân kiếm hợp nhất sao? Không tệ. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ lại có thể đem kiếm tu chỉ đạo tu luyện tới tình trạng thế này. Đáng tiếc, pháp lực của ngươi bây giờ không phải do tu luyện mà ra. Nếu đúng là thì có khả năng bức lui được ta. Nữ tử nhìn qua Trương Tú Nương, trên mặt hiện ra một tia thần sắc khắc thường, rốt cuộc mở miệng. Đi mau, người này không phải các ngươi có khả năng địch lại, có thể chạy một thì tốt. Thanh niên tóc trắng và nữ tử áo xanh ở bên ngoài nhìn thấy một màn này, lúc này nhìn nhau, sau đó thanh niên tóc trắng nhìn qua bọn người Liễu Minh, hét lớn một tiếng. Sau đó hai người cũng không quan tâm tới thủ vệ hải tộc ở bên người, một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình uốn éo, trực tiếp chui xuống đất không còn bóng dáng. Nữ tử lấy một tấm phù lục hiện ra trên tay, thân hình lập tức có ánh sáng xanh bao phủ. Liễu Minh nghe được âm thanh này, sắc mặt trầm xuống, lập tức đem phù lục màu vàng trong tay bóp nát. Kim quang bên ngoài thân lượn lờ, vèo một tiếng hóa thành một đoàn kim quang, phá không bay đi. Mà Trương Tú Nương bên cạnh, thậm chí trước khi Liễu Minh phát động thì đã bóp nát phù lục ở bên hông. Từ đó một cỗ mây trắng cuốn nàng đi, phá không bay theo một hướng khác. Lúc này thì tam nhãn kim viên bên kia giống to, thân hình lập tức bạo liệt, sau đó huyết vụ cuồn cuộn, một đạo huyết quang phóng thẳng lên trời. Sau khi nó xoáy một cái còn bỏ chạy nhanh như điện. Mấy người Liễu Minh thân là đệ tử trọng yếu của các tông, hơn nữa dám mạo hiểm đi chấp hành nhiệm vụ. Tự nhiên chân thần mỗi người đều có thủ đoạn bảo mạng áp đáy hòm. Giờ phút này vừa thấy chuyện không thành, lúc này lập tức giải tán không có một chút chần chờ. Nhưng mà bọn họ đi dứt khoát thì nữ tử kia lại cảm thấy nao nao, nhưng lập tức cười khẽ một tiếng, thân hình chuyển động cũng hóa thành ánh xám màu lang phóng lên trời. Hướng của nàng truy kích chính là phương hướng của Trương Tú Nương. Liễu Minh cũng không quay đầu mà bỏ chạy ra xa cả trăm dặm. Tác dụng của phù lục lúc này tiêu tán, tầng kim quang bên ngoài thân hình biến mất. Hắn mới dừng lại độn quang, dùng tên thần lực quét ra phía sau. Liễu Minh thấy đằng sau không có thân ảnh của nữ tử kia thì thần sóc cũng buông lỏng ra một hơi. Nữ tử hải tộc mới xuất hiện, thực lực đúng là trên đời hiếm thấy, cho hắn một áp lực vô cùng to lớn. Ngay cả những cường giả hóa tinh kỳ cũng chưa từng có cảnh này. Chẳng lẽ nàng ta là tồn tại còn mạnh hơn cả hóa tinh sao? Là lão quái vật chân đan trong truyền thuyết? Thế nhưng hình như có chút không giống. Nếu thực sự là tồn tại như thế, chỉ sợ nàng chỉ cần động ngón tay là có thể bóp chết bọn họ như con sâu cái kiến. Nghe nói là hóa tinh kỳ có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, tục xưng là giả đan kỳ. Cũng không phải là hóa tinh bình thường có thể so sánh. Nàng này hơn phân nửa đã là cường giả cấp bậc đó. Nhưng hải tộc có tồn tại như thế thì cần gì phải che giấu. Nếu như ra tay sớm thì các tông đã sụp đổ, không cần phải quấn quýt lâu như vậy. Mà vạn cốt nhân ma dĩ nhiên cũng rơi vào trong tay nàng. Sau khi trở về, không biết nên bàn giao với trưởng môn Man Quỷ Tông thế nào, nghĩ lại cũng thấy vạn phần đáng tiếc. Liệu mình nhanh chóng tự định giá, sắc mặt âm tình bất định, biến hóa nhanh chóng quay về. Loại chuyện này nên giao cho cường giả hóa tinh kỳ đi cân nhắc. Tuy hắn chạy đã khá xa, nhưng lấy thực lực cường đại của nữ tử kia thì không an toàn lúc nào. Vẫn lên đi xa chút nữa thì tốt. Liệu mình đã có quyết định, lúc này liền lấy một viên đan dược ăn vào, muốn thúc giục đám mây bay tiếp. Nhưng đúng lúc này thì bỗng nhiên cách đó không xa có một âm thanh giả nua vang lên. Rượu à, thật sự là đại rượu. Tiểu tử nhân tộc không nghĩ tới nhanh như vậy lại giáp mặt với lão phu. Lúc này đây thì xem còn ai có thể cứu cái mạng nhỏ của ngươi. Liễu Minh nghe được lời này, lúc này kích tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên không trung xem xét, sắc mặt lập tức trở nên tái mét. Chỉ thấy trên bầu trời cách đó có vài dặm, một lão giả áo bào tím đang nhe răng cười nhìn hắn. Đây chính là lão giả họ Lệ của Ngân Lân nhất tộc. Sắc mặt của Liễu Minh bỗng nhiên chuyển xấu, lại móc ra một chương phù lục màu vàng vỗ lên người. Một lần nữa, mang kim quang hướng một bên phá không mà đi. Ngoài trừ lúc trước từ trong tay Lôi Sư Túc lấy được một chương kim quang phù lục đã dùng trước đó, thì trưởng môn của Man Quỷ Tông lại cho ba chương phù lục này, dùng để ở trong lúc vạn bất đắc dĩ dùng để bảo vệ tính mạng. Đây là do hắn đã dám đáp ứng tham gia nhiệm vụ lần này mới có thể có được. Lệ lão giả kia thấy vậy, tự nhiên giận tím cả mặt, bên ngoài thân ánh sáng màu lam lượn lờ, cũng khống chế độn quang, mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, hai người liền cách xa nhau vài dặm, một hơi chui ra bên ngoài hơn trăm dặm. Kim quang phù chính là một loại phù lục độn thuật hiếm thấy kim thuộc tính. Một khi thi triển ra chỉ thì độn tốc cực nhanh, đủ cho địch nhân cấp bậc linh sư đuổi theo không kịp. Lệ lão giả mặc dù là cường giả hóa tinh kỳ, nhưng bản thân hắn cũng không am hiểu về độn thuật. Sử dụng cũng chỉ là một loại độn thuật rất bình thường, thủy thuộc tính. Nếu ở trên biển hay mặt hồ thì còn có thể, tự nhiên tăng trưởng hiệu lực không nhỏ. Nhưng hôm nay, tại đây, nửa tính thủy cũng không có, toàn là đất. Hắn cũng chỉ có thể so với linh sư bình thường nhanh hơn một chút mà thôi. Cho nên lão giả hải tộc này tuy rằng toàn lực thúc giục độn thuật, nhưng vẫn không cách nào thu hẹp khoảng cách với Liễu Minh. Kể từ đó hắn càng đuổi càng phẫn nộ, trong lòng không khỏi tràn đầy tâm sự. Sau khi đuổi kịp đối phương sẽ hào hào tra tấn một phen, ác độc ở trong đầu. Liễu Minh phi độn phía trước cũng triển khai ra hiệu lực kim quang phủ đến cực hạn, pháp lực trong người đã sôi trào, đồng thời trong đầu hắn điên cuồng chuyển động. Hắn lúc trước lựa chọn phương hướng đảo tẩu, rõ ràng là cố ý tránh Lệ lão giả đuổi theo, sao còn có thể xuất ra chiêu đánh trả đối phương? Điều này thực sự rất khó hiểu. Mặt khác, ở trong tay hắn tuy rằng có hai chương kim quang phủ, thế nhưng nhiều lắm chỉ có thể bay xa hơn ngàn dặm rồi sẽ khôi phục độn tốc như cũ. Mà khoảng cách chừng đó thì căn bản không cách nào chèo chống cho hắn bay về đại thành của liên quân. Mà thời điểm hắn đến cùng đã cẩn thận quan sát tính toán đường thoát, một khi đánh mất độn tốc thì căn bản không thể tránh được, không có địa phương nào có thể che giấu. Bất quá hiện tại theo phương hướng hắn bỏ chạy, có lẽ có tỷ lệ không nhỏ là đụng phải người của chư tông. Nhưng thực lực truy binh đằng sau rất khủng bố, chỉ sợ đệ tử chư tông bình thường căn bản không cách nào ngăn được, trừ phi là vừa vặn có thể gặp được một cường giả hóa tinh kỳ của chư tông ở khu vực phụ cận. Thế nhưng loại tỷ lệ này thực sự không lớn. Hơn nữa, hắn hiện tại càng thêm lo lắng, phía trước nhân tộc tông môn cùng hải tộc đại chiến kết quả thắng bại ra sao? Nếu chư tông thắng lợi mà nói, tự nhiên mọi chuyện đều tốt, nhưng nếu bại thì nói không chừng đại thành của mình đã bị đại quân hải tộc chiếm lĩnh. Nếu thực sự như thế, hắn hiện tại chọc dậy, chạy dọc theo phương hướng này mà trốn thì chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Một điều nữa là, hiện tại nếu Liễu Minh quay đầu chạy theo phương hướng khác thì có lẽ tại thời điểm ba chương kim quang phủ dùng hết có thể đi vào bên trong một mảnh sơn mạch biên giới của Đại Huyền Quốc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phương hướng tuyệt đối không có bất kỳ tu luyện giả nào của chư tông xuất hiện. Liễu Minh chỉ có thể một mình ứng đối với cường giả hải tộc truy sát sau lưng. Bất quá nếu Liễu Minh không có nhớ lầm, trước đây không lâu khi hắn xem qua bản đồ địa hình thì sơn mạch kia cực kỳ rộng lớn, cũng một mực đi thẳng vào trong, sâu không thấy đáy, vào bên trong cảnh nội của Đại Huyền Quốc. Hắn chỉ có thể trốn vào trong sơn mạch này thì có lẽ còn có khả năng không nhỏ là mượn nhờ lợi thế địa hình để thoát khỏi truy binh. Trong lòng của Liễu Minh nhanh chóng tính toán một lần, liền quyết đoán đưa ra quyết định. Bỗng nhiên, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, lúc này bên ngoài thân hình kim quang lóe lên, phương hướng biến đổi, bay theo một đường khác. Lệ lão giả thấy vậy tự nhiên không chịu buông tha, cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng một đường đuổi sát không buông. Lúc này, Liễu Minh lại cho vào trong miệng mấy viên đan dược, hai tay đồng thời cầm lấy một khối thượng phẩm linh thạch liều mạng thu nạp thiên địa nguyên khí bên trong. Lệ lão giả ở phía sau gặp tình hình này, trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Với tinh thần lực cường đại của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Liễu Minh bất quá là một gã tu luyện giả ngưng dịch kỳ sơ kỳ. Cho dù là phục dụng đan dược cùng với thu nạp nguyên khí trong linh thạch, nhưng loại tốc độ này có thể kiên trì bao lâu? Dù sao thì loại phù lục phi độn như kim quang phủ càng bay thì càng nhanh tiêu hao nguyên khí. Trong tưởng tượng của hắn thì dùng phương thức chạy trốn này của Liễu Minh, chỉ sợ nhất thời nửa khắc pháp lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Một gã tu luyện giả ngưng dịch cảnh ở trong mắt của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá đợi Liễu Minh một hơi phi độn hơn 200 dặm, tốc độ không hề có chút nào giảm bớt, sắc mặt của lão giả hải tộc rốt cuộc hơi biến đổi. Dựa theo suy đoán của hắn thì một gã tu luyện giả ngưng dịch cảnh sơ kỳ, pháp lực đến giờ phút này có lẽ tiêu hao 7-8 phần, không cách nào chống đỡ lâu thêm nữa mới đúng. Nhưng vào lúc này, kim quang trên người Liễu Minh lóe lên tán loạn mà diệt, rõ ràng là hiệu lực của phù lục rốt cuộc đã dùng hết. Lão giả hải tộc thấy vậy tự nhiên đại hỉ, đang muốn thúc giục pháp lực tăng tốc đuổi theo, thì Liễu Minh lại khẽ đảo tay, một chương phù lục màu vàng được hắn lấy ra rồi dán lên người, lần nữa hóa thành một đàn kim quang, phá không mà đi. Lúc này đây, lão giả cũng nhịn không được nữa, trong nội tâm phần muộn chửi ầm lên. Cũng không có chút phong phạm của cường giả hóa tinh kỳ. Đối với vị lão giả hải tộc này mà nói, thì loại phù lục hiếm có như kim quang phù, trên người cũng không có mấy tấm. Hơn nữa phần lớn phù lục là thủy thuộc tính, còn không bất luận một loại phi độn nào khác. Mà đối phương chính là một gã linh sư, vậy mà liên tiếp sử dụng kim quang phù. Điều này khiến cho Lệ lão giả vô cùng tức giận. Bất quá sau nửa canh giờ, lúc này Liễu Minh lần nữa lại bóp nát tấm kim quang phủ thứ ba mà hắn có trong tay. Thân hình lại được bao bọc trong kim quang bay đi. Lão giả cũng không có ý tứ mở miệng chửi bới nữa, chẳng qua là yên lặng thúc giục độn quang đuổi sát phía sau. Nhưng lão già hải tộc thỉnh thoảng nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt vô cùng âm trầm. Hiển nhiên hắn đã hạ định quyết tâm là không có ý định dây dưa với Liễu Minh lâu hơn nữa. Đương nhiên, trong lòng hắn lúc này cũng rất buồn bực. Không biết Liễu Minh là đến cùng phục dụng loại linh đan diệu dược nào, vậy mà có thể một mực kéo dài tới bây giờ, còn không thấy pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, Liễu Minh cảm thụ được từ linh hải chuyển ra linh lực nhẹ nhẹ, trong lòng hắn đại hỷ vô cùng. Hắn vừa rồi phục dụng đan dược, tự nhiên là đan dược khôi phục pháp lực bình thường. Theo lưu thuyết thì dù tăng thêm hai tay liên tục thu nạp linh thạch, căn bản cũng không cách nào duy trì tốc độ phi hành lâu như vậy. Nhưng thời điểm này, chỗ tốt của một thân pháp lực tinh thuần rốt cuộc cũng được phát ra. Giờ phút này, tại thời điểm hắn phi hành, ở trong linh hải mỗi một lúc đều khôi phục một ít pháp lực tiêu hao lúc trước. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thời gian dài như vậy, số lượng tự nhiên cũng cực kỳ kinh người. Liễu Minh mặc dù biết pháp lực tinh thuần giúp cho tốc độ khôi phục được gia tăng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sau khi tiến giai ngưng dịch cảnh, vậy mà có hiệu quả rõ rệt như vậy. Cũng may, hắn đang phi độn bỏ trốn. Chứ nếu cùng người khác chiến đấu kịch liệt trong thời gian dài như vậy, một chút pháp lực khôi phục trong thể nội chỉ sợ cũng không đuổi kịp mức độ tiêu hao. Bất quá chỉ như vậy thôi, Liễu Minh ngược lại được một tia lực lượng. Sau khi tinh thần chấn động, vốn đã chuẩn bị tốt một môn bí thuật để tạm thời tăng lên tiềm lực, Liễu Minh liền tạm thời bỏ qua. Toàn bộ tâm trí hắn đều dùng vào việc điều khiển lực lượng của phù lục, hóa thành kim quang phá không mà đi. Đương nhiên, mặc dù như thế, khí tức trên người Liễu Minh so với lúc đầu rõ ràng đã suy yếu gần nửa. Tiếp qua tầm gần nửa canh giờ nữa, cả vùng đất phía trước nhìn như trống trải, rốt cuộc hiện ra bóng dáng một dãy núi màu xanh đen liên miên. Liễu Minh thấy vậy cuồng hỉ, đột nhiên hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân kim quang đại thịnh, tốc độ thình lình so với lúc trước nhanh hơn hai phần. Hắn muốn nhanh chóng chạy vào trong dãy sơn mạch này. Đằng sau, Lệ Lão Giả nhìn thấy dãy núi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giờ hắn mới hiểu được chủ ý của Liễu Minh là gì. Khuôn mặt Lệ Lão Giả biến đổi liên tục. Bỗng nhiên, hắn cắn răng một cái, há mồm, phun ra một đoàn huyết tinh. Đoàn tinh huyết này đón gió hóa thành huyết vụ tràn ngập bay ra. Thân hình lão giả lóe lên, từ trong huyết vụ xuyên thủng mà qua. Bên ngoài thân thể lập tức trải rộng vô số huyết sắc linh văn, đồng thời sau lưng nhiều hơn một đôi huyết cánh. Nửa người ở dưới cũng lập tức biến thành đuôi cá màu bạc. Đôi cánh huyết quang sau lưng lão giả hải tộc hung hăng vỗ mạnh, cả người vèo một tiếng, giống như lưu tinh bắn về phía trước. Tốc độ phi độn so với lúc trước hầu như gia tăng lên non một nửa, bắt đầu nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Liễu Minh. Vì cường giả hải tộc này thi triển tự nhiên là một loại bí thuật gia trì, có phần tổn hại nguyên khí. Tuy rằng có thể làm cho độn tốc tăng nhiều, nhưng cũng hao tổn nguyên khí không nhỏ. Còn có di chứng nhất định, cho nên lão giả lúc trước căn bản không muốn sử dụng qua bí thuật này. Nhưng hiện tại, mắt thấy Liễu Minh muốn trốn vào bên trong sơn mạch, lão giả mới cuống cuồng lên, bản thân không còn cố kỵ nữa. Chỉ thấy đôi cánh huyết quang sau lưng lão giả điên cuồng vỗ đập liên tục. Một lát công phu sau, liền cách Liễu Minh bất quá trong vòng 3-4 dặm. Lão giả quan sát thấy bóng lưng của Liễu Minh đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Lúc này, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn. Bỗng nhiên, một cánh tay từ trong tay áo thỏ ra, hướng về phía Liễu Minh, vỗ vào hư không một tiếng. Phốc một cái, một cỗ man lực bàng nhiên cách không hướng về phía Liễu Minh đánh tới. Lúc Liễu Minh phát hiện ra tình hình phía sau không đúng, muốn tránh né nhưng căn bản không còn kịp nữa. Tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, tập trung toàn bộ pháp lực ra phía sau lưng. Lúc này ánh sáng màu lam lóe lên, cương khí từ trong thể nội phát ra, lập tức ngưng tụ thành một tầng màn sáng chắn sau lưng dày đặc. Man lực vô thành vô tức đánh lên màn sáng, oanh một tiếng. Cành lam cương khí biến thành màn sáng, hầu như chỉ tồn tại trong phút chốc, liền biến thành từng điểm ánh sáng lam vỡ vụn. Mà Liễu Minh càng là cảm thấy phía sau lưng nóng lên, cuống họng ngọt ngọt, toàn bộ người lúc này bị kích về phía trước bay xa một đoạn dài, há miệng phun ra mấy ngụm tinh huyết. Đằng sau, lão giả thấy vậy đại hỉ, nhưng sau một khắc, bỗng nhiên mắng to. Xa xa Liễu Minh tuy rằng bị kích về phía trước, nhưng thân hình đột nhiên uốn éo, ở trong hư không lại đứng thẳng, hơn nữa, lại nhân cơ hội này mượn nhờ man lực, đột nhiên độn tốc tăng lên một quãng. Ngược lại là lão giả hải tộc đằng sau, bởi vì vừa rồi ra tay mà tốc độ chỉ hoãn, làm cho mình độn tốc giảm xuống không ít, chỉ có thể hối hận, lại vỗ đôi cánh huyết quang, màu trắng đuổi theo. Thời điểm này, Lưu Minh cảm thấy mơ hồ, toàn bộ cơ thể lóe lên, chui vào bên trong dãy núi. Hơn nữa, còn bay quanh khu vực phụ cận đỉnh núi, rồi mới thình lình ngoặt về phía tây. Cứ như vậy, quỷ dị không thấy bóng dáng. Lão giả hải tộc ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, tuy rằng sau lưng sinh ra đôi cánh huyết quang để cho độn tốc tăng nhiều, nhưng dù sao dưới sự gia trì của bí thuật cho nên còn không cách nào điều khiển tự nhiên. Vừa rồi không cẩn thận mà hắn đã để mất dấu của Liễu Minh. Bất quá lệ lão giả này dù sao cũng là cường giả hóa tinh kỳ. Đối mặt với tình hình này, thân thể không ngừng đứng trên đỉnh các ngọn núi cao, miệng mỉm cười, nét mặt không hề tức giận. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cho rằng ẩn giấu khí tức lão phu tìm không được ngươi sao? Một trường vừa rồi mặc dù không lấy cái mạng nhỏ của ngươi, nhưng trên người của ngươi đã dính một tia khí tức của lão phu. Với thần thức cường đại của ta, tìm được ngươi chỉ là chuyện sớm muộn một chiêu. Vừa nói dứt lời, lệ lão giả trên không trong tay bấm niệm pháp quyết, một tay bỗng nhiên điểm lên trán của mình. Phốc một tiếng, một cỗ thần niệm lực phảng phất như thực chất, vô cùng khủng bố từ trên người lão giả phóng lên trời. Cũng ở trên không chuyển động, rồi bay ra bốn phương tám hướng. Rừng cây ở dưới mặt đất, hầu như tất cả đều bị từng sợi thần niệm quét qua. Bộ dáng của lão giả hải tộc nguyên bản giống như buông cần chờ cá cắn câu. Nhưng đợi tinh thần lực quét sạch mọi ngóc ngách 7-8 lần mà vẫn không có thu hoạch gì, sắc mặt lộ vẻ kinh nghi. Hắn thông qua khí tức của chính mình, mơ hồ cảm ứng được Liễu Minh khẳng định vẫn đang ẩn trốn ở khu vực phụ cận, không có đi xa. Nhưng đợi khi hắn vận dụng thần thức tìm kiếm mọi ngóc ngách mà vẫn không cách nào bắt được vị trí chính xác của Liễu Minh. Tâm niệm lão giả chuyển động mấy lần, bỗng nhiên pháp quyết trong tay biến đổi. Huyết văn trên người cùng huyết quang sau lưng bỗng hóa thành từng điểm huyết quang vỡ vụn. Nó biến thành rậm rạp chẳng chịt những con bọ cánh cứng, huyết sắc, lớn nhỏ giống như hạt đậu. Những con bọ cánh cứng huyết sắc toàn thân óng ánh, ánh sáng long lanh, vừa nhìn cũng biết không phải là thực thể. Những tiếng ông ông vừa vang lên, lên hướng bốn phương tám hướng bay đi. Chúng xuyên thủng qua cây cối mà qua, hoặc trực tiếp bay vào không thấy, trực tiếp chui sâu vào trong tiểu sơn phụ cận. Mà lão giả lại lập tức ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép lại, yên lặng không nói một lời. Đây chính là một loại độc môn bí thuật mà lão giả này tu luyện. Nhưng con bọ cánh cứng mà lão giả hải tộc biến ảo ra không có chút lực công kích nào, cũng không cách nào chấp hành mệnh lệnh quá phức tạp. Nhưng thông qua liên hệ về cảm ứng tâm thần thì mỗi con bọ cánh cứng đều giống như một con mắt của lão. Kể từ đó thì lúc trước cho dù có nhiều chỗ có thể lừa gạt qua được thần thức chi lực, nhưng ở cái loại này dưới tình hình cũng có thể phát hiện ra một cái là thấy. Hơn 10 con bọ cánh cứng lóe lên, chui vào trong lòng núi, lập tức tản ra tìm kiếm khắp nơi. Có con bay lên đỉnh núi, có con chui xuống lòng đất, không nhanh không chậm. Chỉ trong chốc lát chúng liền phát hiện ra vài cái động quật tự nhiên, cùng 7-8 cái mạch nước ngầm. Những con bọ cánh cứng ở trong động quật và mạch nước ngầm tìm kiếm một phen, nhưng không có một tí chút thu hoạch nào. Chúng cũng không có chần chờ, tiếp tục đi đến địa phương khác tìm kiếm. Ở bên trong một mạch nước ngầm nhìn như yên tĩnh, có mấy con cá màu trắng trong nước chậm rãi du động. Bỗng nhiên, một con cá khẽ động bơi về phía trước, lại dường như đụng phải vật gì đó. Hơn nữa, phía trước nước sông lúc này tạo lên từng vòng vần nước, nhưng một lát sau lên hết thảy khôi phục như thường. Con cá quay đuôi bơi về phía trước, xác định thực không cách nào trực tiếp bơi qua được, thì mới cùng mấy con cá nhỏ khác rẽ về một hướng khác, vượt qua vật thể ngăn cản chúng. Thời điểm này, nếu có người có được thần thông nhìn sâu thấu qua mọi việc, liền có thể nhìn thấy nước ở trước mặt, thấy Liễu Minh đang ẩn mình bên trong lòng sông. Hơn nữa, một tay nâng một cây tiểu kỳ màu lam xài một tấc, ở trước người còn lơ lửng một viên châu màu đen, hơi nước nồng đậm. Tiểu kỳ màu lam ở trong lòng nước liên tục rót hào quang ra làn nước xung quanh. Còn viên châu màu đen kia thì lại càng phát ra hơi nước nồng đậm, tràn ngập toàn bộ không gian nước xung quanh, khiến cho làn nước trở nên mông lung. Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, miệng mũi không có chút khí tức nào, dường như đã là một người chết. Nếu cẩn thận nhìn lại thì có thể phát hiện sau lưng Liễu Minh chẳng biết từ lúc nào có hai đám phù lục đen xì, mơ hồ nổi lên một tầng tinh quang trong suốt, che đậy khí tức toát ra từ sau vết thương. Lệ lão giả bên ngoài sử dụng những con bọ cánh cứng tìm kiếm hơn một nửa canh giờ. Lúc trên người đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục, huyết sắc linh văn ngoài thân linh động một hồi, rồi bỗng nhiên tán loạn, sắc mặt hắn lập tức trở nên hết sức khó coi. Hầu như cùng một thời gian, trải rộng toàn bộ sân mạch, bọ cánh cứng huyết sắc nhao nhao tự bạo mà chết, một con cũng không còn lại. Vậy mà có thể đồng thời tránh thoát được thần thức cùng với linh huyết trùng tìm tòi. Xem ra, tiểu tử nhân tộc này hơn phân nửa có cái gì đó dị bảo, hộ thân, lúc này mới có thể ẩn nấp như vậy. Bất quá không sao, ta vẫn có thủ đoạn bức ngươi ra. Lệ lão giả thay đổi sắc mặt mấy lần, thở ra một hơi thì thào nói. Tùy theo thân đỉnh hắn lắc lư một cái phá không mà đi, chỉ qua vài lần hô hấp, liền xuất hiện ở trên bầu trời cách mặt đất cả ngàn trượng. Tay áo vung lên, một bàn tay ở chính giữa thỏ ra, từ từ bay xuống dưới. Phốc một tiếng, một bàn tay hư ảnh to gần một mẫu, tối tăm mờ mịt ở trong hư không phía dưới của lão giả hiện ra. Hơn nữa, từ đó tuôn ra từng đạo hồ quang điện màu bạc, chụp xuống một đỉnh núi gần đó. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngọn núi kia dưới một chảo tràn ngập hồ quang điện bị đánh cụt chóp hơn phân nửa. Tiếp theo một chảo này lại quét qua đỉnh núi khác, cũng quét đi non nửa đỉnh núi. Thời gian kế tiếp, cự chảo khổng lồ tối tăm mù mịt này dưới sự thao túng của lão giả hầu như đánh đầu thắng đó, trong chốc lát công phu liền đánh cho mấy đỉnh núi chung quanh thành một đống hỗn ngang. Trong quá trình này, Lệ lão giả cũng dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát, chỉ cần có chút dấu hiệu gì thường xuất hiện, tuyệt đối sẽ không lọt qua con mắt của hắn, nhưng một mực vẫn chưa có thu hoạch. Tốt, rất tốt, vậy mà vẫn không thể tìm ra được ngươi. Xem ra là ngươi ẩn nấp rất sâu à. Sắc mặt của lão giả hải tộc càng lúc càng khó coi. Hắn nhìn xuống mặt đất phía dưới, bỗng nhiên một tay cho vào trong áo lấy ra một chồng trận kỳ màu lam nhạt. Nhìn qua đống trận kỳ này giống hệt như thủy tinh kỳ ở trong tay Liễu Minh, nhưng mặt ngoài linh văn lại đơn giản hơn một ít. Thân hình của lão giả khẽ động, bay quanh khu vực biên giới sân mạch một vòng, tay cầm trận kỳ không ngừng từ trên cao ném xuống. Thời điểm trận kỳ cắm xuống đất liền biến lớn cao hơn hai trượng. Trong khoảnh khắc, một tòa trận pháp cỡ lớn được hình thành, bao vây toàn bộ sân mạch vào bên trong. Lệ lão giả lại khẽ động thân hình, ngay lập tức xuất hiện ở phía trên không trung của trận pháp. Một tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ không ngừng. Oanh oanh, những âm thanh lớn vang lên, mặt ngoài những cái trận kỳ màu lam nhạt lóe lên ánh sáng, đại lượng nước biển từ bên trong chảy ra. Nhưng quỷ dị là nước biển này dưới sự ước thúc của trận pháp tất cả đều lơ lửng trên không, một giọt cũng không rơi xuống. Kể từ đó chỉ trong cốc lát công phu sau liền hội tụ thành một cái hồ nước hơn trăm mẫu. Thời điểm này sắc mặt lão giả trên không trung vô cùng dữ tợn, phù phù một tiếng cả người liền nhảy vào trong hồ nước. Sau một khắc, hư ảnh một cái đuôi cá màu bạc nhạt cực lớn trên mặt nước hung hăng đập một cái, khiến toàn bộ hồ nước trên không chấn động. Tất cả hồ nước dùng cái đuôi cá làm trung tâm bắt đầu chuyển động, hơn nữa càng lúc càng nhanh, trong mắt liền hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cũng phát ra âm thanh bén nhọn chói tai ở bên trong. Nước hồ nhanh chóng hóa thành một cái mũi nhọn cắm xuống mặt đất. Toàn bộ đại địa bắt đầu run rẩy, từng khối đất đá đều bị dòng nước này xoáy quấn lên. Lệ lão giả có ý định muốn mượn nhờ lực lượng của trận pháp lật tung toàn bộ sân mạch này lên, khiến cho Liễu Minh ở phía dưới không còn chỗ nào ẩn núp. Bất quá ngay tại thời điểm Lệ lão giả thao túng nước hồ chui xuống đất sâu mấy trượng, thì bỗng nhiên trong miệng ồ một tiếng, dòng nước hồ nguyên bản vẫn chuyển động điên cuồng, vậy mà trong khoảnh khắc liền dừng lại, một lần nữa biến thành hình thái hồ nước. Tiếp theo, từ bên trong hồ nước, Lệ lão giả nửa thân người nửa thân cá bơi ra, nét mặt lộ vẻ kinh nghi bất định. Mà bên hông của hắn một cái vỏ sò hình tròn giống như đồ trang sức đang ông ông động tĩnh không thôi. Lão giả nhướng mày, một tay vỗ vào vật ấy, vỏ sò bay lên cao tỏa ra một đạo ánh sáng màu lam, cũng ở trên không trung vặn vẹo một hồi liền huyễn hóa ra một gương mặt nam tử mơ hồ. Lệ côn, hiện tại mặc kệ thân ngươi đang ở nơi nào, lập tức cút trở về cho ta. Nhớ kỹ, đây là tôn chủ mệnh lệnh đại nhân. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi thất trách lại để cho tôn chủ đại nhân không thể sớm ra tay. Tâm tình của ngươi đang rất khó chịu, cũng giao trách nhiệm. Ngươi đang ở đâu thì nhất định trong hai canh giờ phải trở lại đại thành, tiếp tục tọa trấn. Nếu vượt quá thời gian, hậu quả thế nào chắc ta không cần phải nói. Gương mặt vừa mới hiện ra, lập tức há miệng nói liên tiếp thoại ngữ. Nghe có chút tức giận, rồi phốc một tiếng cứ như vậy chớp động vài cái tán loạn tan biến. Cái gì? Tôn chủ đại nhân xuất thủ sớm hơn dự định. Chẳng lẽ tiểu tử này là từ tôn chủ bên kia chạy trốn ra sao? Ta nói làm sao lại trùng hợp đụng phải như vậy? Lần này phiền toái thật rồi. Lão giả nghe xong những lời này sắc mặt đại biến, lại mơ hồ hiện lên một tia sợ hãi. Nhưng trong khi ánh mắt quét qua mặt đất bừa bãi phía dưới, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Cho dù không rảnh để phân thân, ta cũng nhất định phải chém chết tiểu tử nhân tộc ở đây, đoạt lại thánh thú chi noãn. Cho dù có trả giá đại giới cũng xứng đáng. Lê lão giả nhanh chóng suy nghĩ trong chốc lát, nội tâm quét ngang lẩm bẩm. Tùy theo hắn một tay khẽ động, từ trong ngực lấy ra một cái hộp hình chữ nhật màu bạc nhạt. Phía trên còn dán một chương phù lục màu vàng, nhìn có chút cũ nát. Lão giả nhìn cái hộp bạc trong tay, vốn chần chờ vài phần, nhưng lập tức cắn răng, xé chương phù lục mở nắp hộp ra. Lúc này một đạo kim quang từ trong hộp phóng lên trời, ở trên không trung quay tròn ngưng tụ, lập tức biến ảo thành một kim giáp nhân uy vũ dị thường. Kim giáp nhân này hai mắt nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt lại cùng Lệ lão giả giống nhau như đúc, chẳng qua là trẻ tuổi hơn rất nhiều, thoạt nhìn chỉ khoảng 30, bộ dáng tráng niên. Lệ lão quỷ, ngươi lần này gặp phải phiền toái gì, như thế nào lại phóng xuất ta ra? Ta nhớ rõ lần trước phóng ta ra đi là thời điểm hơn 100 năm trước rồi thì phải. Kim giáp nhân rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua Lệ lão giả phía dưới, nét mặt mang theo một tia kinh hỉ cười nói. Ít nói lời vô nghĩa đi, lần này đối thủ chỉ có tu vi ngưng dịch cảnh sơ kỳ, nhưng thập phần am hiểu phương pháp ẩn nặc, cho nên đang ẩn núp ở nơi nào đó dưới mặt đất. Ta bây giờ có chuyện khác quan trọng cần xử lý, không rảnh phân thân, cho nên mới thả ngươi đi ra. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm cho được tiểu tử nhân tộc này, đoạt lấy chứng thánh thú trong tay hắn về cho ta. Lệ lão giả không chút để ý đến kim giáp nhân, giọng điệu khiêu khích, gương mặt âm trầm nói. Được được, chỉ là chuyện nhỏ, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá dựa theo quy củ từ trước đến nay, ngươi lần này phải cấp cho ta 2/3 pháp lực mới được. Kim giáp nhân không chút do dự nói. Người điên rồi à? Chỉ là đối phó một gã tiểu bối ngưng dịch sơ kỳ, có thể nào cần dùng nhiều pháp lực như vậy? Lần này nhiều lắm là cấp cho ngươi một nửa pháp lực, chỉ dùng cẩn thận một chút, đủ để chống đỡ nửa khắc đến tiếng chuông đầu tiên điểm. Lệ lão giả nghe vậy lúc này mặt không chút thay đổi trả lời. Hắc hắc, Lệ lão quỷ, ngươi càng ngày càng cao kiệt rồi. Được, một nửa pháp lực thì một nửa pháp lực. Bất quá sau khi vận dụng, hứa hẹn của ta lúc trước đã hoàn thành vài phần, ngươi không còn bao nhiêu cơ hội nữa đâu. Kim giáp nhân hăng hắc cười một tiếng lại đáp ứng. Mặc kệ điều đó đi, lúc trước nếu không có ta, cũng sẽ không có ngươi. Ngươi thực sự rời khỏi ta, sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì ai mà biết được. Lệ lão quỷ nhìn chằm chằm vào kim giáp nhân, nhướng mày nói. Vậy thì thực sự chờ sự tình xảy ra rồi mới nói. Ít nhất theo ta thấy quan hệ giữa ta và ngươi không có chặt chẽ giống như ngươi vẫn tưởng tượng đâu. Nếu không năm đó cũng không cần mượn huyết khế mới có thể miễn cưỡng khống chế được ta. Kim giáp nhân không chút khách khí trả lời. Hừ, sớm biết rằng là tế luyện miếng thượng cổ hoàng khăn lục sĩ bí phủ kia sẽ gặp phải loại sự tình này, ta lúc đó đã hủy diệt nó, ngươi tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện rồi. Lệ lão giả hừ lạnh một tiếng. Lệ lão quỷ, lời này của ngươi là khẩu thị tâm phi rồi. Nếu không có sự tồn tại của ta, thì ngươi từ trước đến nay tao ngộ cường địch, không có ta đã đi đời nhà ma từ sớm, còn có thể sống tới hôm nay sao? Huống hồ từ phương diện nào đó mà nói, ta bây giờ cùng ngươi tuy một thể hai mặt. Hủy diệt ta, chính người cũng tổn hao rất nhiều nguyên khí, thậm chí ngay cả thọ nguyên cũng sẽ làm bị thương tổn. Mà ta không tin là ngươi thực sự có thể làm được như thế. Nhưng thật ra ta một khi hoàn thành ước định lúc trước, ngươi nếu dám lại ngăn cản sự tự do của ta, thì cũng đừng trách ta tự bạo, liều mạng cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Kim giáp nhân nghiêng đầu, liếc mắt nhìn lão giả, vẻ mặt không thèm quan tâm trả lời. Ước định lúc trước, ta tự nhiên nhớ rõ, chỉ cần ngươi thật có thể giúp ta vài lần nữa, ta tự nhiên sẽ trả tự do cho ngươi. Tốt lắm, ta còn có chuyện quan trọng trong người, phải lập tức rời đi trước. Ta trước đem pháp lực cấp cho ngươi. Lão giả lạnh lùng nói xong lời này, không hề chần chờ, một bàn tay bấm niệm bí quyết, một ngón tay điểm lên người của kim giáp nhân. Phốc một tiếng, một đạo pháp lực tinh thuần biến thành cột sáng trong suốt từ ngón tay của Lệ lão giả bắn ra. Cột sáng chớp động một cái, rồi cuồn cuộn không dứt rót vào trong người Kim Giáp Nhân. Lúc này hai cánh tay của Kim Giáp Nhân đều hướng lên không trung, khí tức trên người lấy một tốc độ khủng bố kịch liệt, điên cuồng bành trướng, đồng thời nét mặt lộ ra một loại thần sắc tràn đầy si mê. Khác biệt với đó, thì khí tức trên người Lệ Lão Giả nhanh chóng hạ thấp xuống, sắc mặt trở nên trắng xám. Sau khi khí tức trên người Kim Giáp Nhân khó khăn lắm mới đột phá cảnh giới ngưng dịch cảnh hậu kỳ, thì Lệ Lão Giả thu hồi pháp quyết, cột sáng bắn ra từ đầu ngón tay của hắn cũng tan biến vào hư không. Đúng là loại cảm giác này, loại cảm giác cường đại. Cạc cạc, đáng tiếc, người bây giờ chỉ là một gã tu luyện giả hóa tinh kỳ. Nếu có thể thành chân đan tu sĩ trong truyền thuyết, một nửa pháp lực đã đủ cho ta chạm tới cảnh giới hóa tinh. Cơ thể của Kim Giáp Nhân hiện ra từng đạo linh văn màu lam nhạt, cánh tay duỗi thẳng, hai tay nắm quyền thì thào lẩm bẩm. Chân đan tu sĩ sao? Người vậy mà cũng dám nói. Tam đại hải tộc chúng ta ở Vân Xuyên Đại Lục, ngay cả cảnh giới giả đan cũng chưa từng có một người, đừng nói là chân đan tu sĩ. Được rồi, nơi này hết thảy sao cho ngươi. Để phòng ngừa bất chắc thì bộ tiểu quỷ thủy trận kỳ này ta để lại cho ngươi. Đừng có để tiểu tử kia chạy thoát. Nhớ kỹ, nhất định phải đoạt lấy được chính thanh thú trong tay tiểu tử nhân tộc kia. Lệ Lão Giả nói xong cũng không muốn lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Lúc này dưới thân ngư vĩ run lên, ở trong một trận lam quang lần nữa khôi phục lại hình người. Tiếp theo, đoạn quang lập tức hóa thành một đoàn lam quang, phá không mà đi. Một lát công phu sau đã biến mất ở cuối chân trời.